Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Park, diễn đàn, bên kia trầm mặc nửa phút. Sau đó phụt một tiếng. Giận quá hóa cười, Kiều Tịch Hoàn em biết không? Thích nhất chính là dáng vẻ em nổi trận lôi đình như vậy. Khiến cho tôi rất có cảm giác thành tựu. Giọng Tề Lăng Phong lười biếng. Mang theo quyến rũ đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn trao mày. Một người tự tin là tốt, quá mức liền kêu tự đại, anh phải biết đâu là lời ca ngợi đâu mang nghĩa xấu. Tôi chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, Kiều Tịch Hoàn, một ngày nào đó em sẽ hiểu. Tạm biệt, nói xong, bên kia cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn nhìn hiển thị trò chuyện kết thúc. Tề Lăng Phong rất biết nắm chặt tâm lý phụ nữ. Đối với Hoắc Tiểu Khê trước kia, anh dùng phương thức xa cách, vơ tha để bắt thật. Khiến Hoắc Tiểu Khê trẻ trung chưa từng trải qua, Hoắc Tiểu Khê lại có chút không sợ trời không sợ đất. Yêu đến lòng ngứa ngáy, một cách tự nhiên mà khăng khăng một mực, nhưng đối với Kiều Tịch Hoàn lão luyện, anh lựa chọn phương thức trực tiếp mà bá đạo đi bắt tù binh. Thiếu phụ bình thường đều tương đối thích người đàn ông có tính khiêu chiến. Cô hừ lạnh. Tất cả sức quyến rũ của Tề Lăng Phong có thể dùng trên bất kỳ người phụ nữ ở bất cứ một tầng lớp số tuổi nào. Trừ cô để điện thoại di động xuống, khôi phục tự nhiên rất nhanh, ngước mắt, nói ra cửa, Miu, đi vào, vâng, Miu ở ngoài cửa đẩy cửa phòng ra, đi vào, đặt một phần tài liệu ở trên bàn làm việc của cô. Đây là hồ sơ lý lịch của người mới. Đã sửa sang lại, DNDDA phân ly quiz đun, Kiều Tịch Hoàn nhận lấy hồ sơ, cúi đầu lật xem, thuận miệng mà hỏi, Doãn Tường làm xong chuẩn bị cạnh tranh cương vị bộ phận thị trường chưa? Không sai biệt lắm, Miu nói, anh ấy rất coi trọng. Vậy thì tốt, Kiều Tịch Hoàn nói, đúng rồi, em kêu người giúp chị chú ý nhiều đến tình huống của một nhân viên thực tập dụ lạc phi. Quản lý Kiều vẫn rất để ý em gái của mình. Miu nói, em nghĩ hơi nhiều, chị chỉ đang tìm cơ hội đuổi cô ta ra cố thị mà thôi. Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ từng câu. Miu á khẩu không trả lời được. Không có chuyện gì khác thì đi làm việc của em đi. Kiều Tịch Hoàn nói, vâng, Miu gật đầu. Kiều Tịch Hoàn lật xem hồ sơ người mới. Cố Tử Tuấn, dụ lạc phi, cô thật sự cảm thấy hơi nhức đầu. Đảo mắt, cô nhìn hai nhân viên mới lên, khóe miệng đột nhiên khẽ câu, người Tề Lăng Phong không cần, cô rất yêu thích, vẫn xử lý chút công việc trên tay như vậy. Trong khoảng thời gian này trừ người mới nộp đơn ra cũng không có chuyện bận rộn gì khác. Cho nên sớm một chút đã tan ca, lại nói sinh nhật 33 tuổi của Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở trên xe Vũ Đại, đột nhiên nói với cô ấy. Chúng ta đi trung tâm thương mại, lại muốn mua quần áo sao? Không phải, Kiều Tịch Hoàn nói, đi mua quà sinh nhật cho ai? Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ từng câu. À, Vũ Đại bừng tỉnh hiểu ra, tỏ vẻ đột nhiên nhớ ra. Xem đi, Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt Vũ Đại, cũng biết giữa người phụ nữ này và Cố Tử Thần, khẳng định quan hệ không cạn, xe một đường đến nơi. Kiều Tịch Hoàn đi vào trung tâm, dạo trái dạo phải, nói thật ra, Trạch Nam siêu cấp giống như Cố Tử Thần. Một phiền toái, cổ quái, tính khí thúi lại không có cái gì yêu thích như vậy. Cô thật sự không biết nên mua cái gì cho anh thì tốt. Dì Yên N, Giang, Yêu Côn E, Quy Quýt On, Vũ Đại đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn, cũng nói không ra được ý kiến có tác dụng gì. Hai người vẫn mò mẫm đi qua đi lại như vậy, đột nhiên đụng phải Ngôn Hân Đồng ở một gian quần áo nam hạng sang xa hoa trong trung tâm. Ngôn Hân Đồng mang theo một người giúp việc trong nhà ra ngoài đi dạo phố. Hai người vừa nói vừa cười, giờ phút này Ngôn Hân Đồng đang cầm một chiếc cà vạt màu xanh ngọc trên tay. Nữ nhân viên phục vụ ở bên cạnh không ngừng thổi phồng. Ngôn Hân Đồng nhìn qua, thật hài lòng. Khoảnh khắc khi đảo mắt, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, sắc mặt chợt thay đổi, một giây tiếp theo lại thân thiện chào hỏi, chị dâu cũng đến chọn quà sinh nhật sao? Đúng vậy, em dâu cũng thế, Kiều Tịch Hoàn cười nói, khó có được chị dâu có lòng như vậy. Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị dâu chọn lựa quà sinh nhật cho anh cả. Tôi nghĩ chắc anh cả sẽ rất kích động đấy. Môn Hân đồng âm dương quái khí nói. Chỉ có điều ngược lại. Cho dù chị mua quần áo cho anh cả, cũng không có thời gian mặc đi ra ngoài đi. Cửa tiệm quần áo này không tiện nghi. Chị dâu cũng đừng tiêu phí. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn nhíu chặt. Bọc lại cho tôi. Tôi nghĩ Tử Hàn đeo lên khẳng định rất đẹp mắt. Môn Hân đồng nói với nhân viên phục vụ. Khoe khoang như thế, Kiều Tịch Hoàn không chút để ý đi tới. Liếc nhìn cà vạt Môn Hân đồng đưa cho nhân viên phục vụ. Nói với nhân viên phục vụ, cũng gói một cái giống vậy cho tôi. Chị làm cái gì, Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt Môn Hân đồng lập tức thay đổi. Không thấy tôi mua rồi sao? Cho nên tôi kêu nhân viên phục vụ gói một cái khác cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nói, chưa nói muốn cái của cô. Chị đừng giả bộ ngu cho tôi. Chị biết rõ Tử Hàn nhà chúng ta không thích mặc đồ giống của người khác. Môn Hân đồng hung hăng nói. Quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ, đừng nghe chị ta, gói lại cho tôi là được, đừng bán cho chị ta. Z1NDA4NO3Q21IDO0N. Em dâu, em như vậy cũng quá không tốt, đều mở cửa làm ăn, chị chỉ nghe nói khách chọn hàng, còn chưa từng nghe nói. Hàng chọn khách, em đây không phải làm khó con gái người ta sao? Kiều Tịch Hoàn nói như chuyện đương nhiên. Cả người Môn Hân đồng cũng giận điên lên. Kiều Tịch Hoàn, chị chính là đối đầu tôi khắp nơi đúng không? Cái gì tôi nhìn chúng chị nhất định muốn một cái như đúc. Kiều Tịch Hoàn đảo trong mắt, chị gả vào nhà họ Cố trước em, cho dù Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn giống nhau như đúc. Đó cũng là chị coi trọng trước rồi em mới coi trọng. Hay là muốn phân chủ thứ đây? Chị, sắc mặt yêu kiều của Môn Hân đồng lại thay đổi. Kiều Tịch Hoàn quả thật tỏ vẻ thoải mái nhẹ nhõm tự nhiên. Khẽ mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ, còn không nhanh chóng gói cho mỗi người chúng tôi một cái. Không cần, Môn Hân đồng gào lên giận dữ, ai mà thèm mua giống như của chị, hạ thấp mắt thẩm mỹ của tôi. Kiều Tịch Hoàn mím môi, không sao cả nhìn cô ta, Môn Hân đồng giận đến xoay người rời đi, tâm tình Kiều Tịch Hoàn rất tốt. Quay đầu nói với nữ nhân viên phục vụ, đột nhiên dường như không thích nữa rồi, ngại quá, sau đó, tự nhiên rời đi, Vũ Đại đi theo sau lưng Kiều Tịch Hoàn, người phụ nữ này chọc tức chết người không đền mạng mà. Môn Hân đồng bị tức đến hộc máu không nói, nữ nhân viên phục vụ cũng giận đến cũng sắp khóc, hai người lại nhàm chán đi vòng vo như vậy một hồi lâu. Cô đột nhiên dừng bước. Quay đầu lại nói với Vũ Đại, Cố Tử Thần rốt cuộc thích thứ gì? Vũ Đại lắc đầu, cô thật sự không biết. Cho dù biết, Kiều Tịch Hoàn cũng không mua được. Kiều Tịch Hoàn xem xét kỹ lưỡng Vũ Đại. Cô lại không biết, sao tôi biết được, tôi lại không thích anh ấy. Vũ Đại nghiêm túc trả lời. Cũng đúng, trong nháy mắt Kiều Tịch Hoàn buông bỏ. Nhưng rốt cuộc nên đưa cái gì cho trạch nam siêu cấp này đây? Trong mắt Kiều Tịch Hoàn chuyển động, ngắm nhìn trái phải chung quanh, trong mắt đột nhiên sáng lên, khóe miệng nhếch lên cười một tiếng xấu xa, dường như, có, Park D, D, L, Q, D, ngày tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn. Bởi vì là chủ nhật, Kiều Tịch Hoàn có thể yên tâm ở trong nhà giày vò mình. Cô rời giường sớm một chút, Cố Tử Thần thức dậy sớm hơn cô. Cô cũng lười phản ứng lại người đàn ông kia rồi. Dù sao đã quen anh xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô đơn giản rửa mặt cho mình xong. Lại đi phòng của khỉ con. Khỉ con vẫn còn lăn lộn trên giường. Chổng cái mông nhỏ trùm kín mình trong chăn. Nhô lên một cái gò núi nho nhỏ. Giống như đang giãy giụa giữa rời giường và không rời giường. Kiều Tịch Hoàn đi tới ngồi ở bên giường khỉ con. Vén chăn của khỉ con lên. Khi con mặc áo ngủ tay ngắn, phía dưới mặc quần tam giác nhỏ, đột nhiên lạnh lẽo khiến cho bé chợt xoay người. Khi nhìn thấy là mẹ mình, một phát che quần lót nhỏ của mình, xấu hổ nói, mẹ, trải chăn lại cho con không mặc quần. Kiều Tịch Hoàn nhịn cười, mẹ sợ con bị sợi bông bịt kín tắt thở, nên mới có lòng vén lên cho con, hơn nữa, không phải con mặc quần lót nhỏ sao? Nhưng cha nói rồi, quần lót nhỏ không thể để cho những người phụ nữ khác thấy. Mẹ là mẹ con, cha nói mẹ càng đặc biệt không thể. Khi con rất nghiêm túc nói, cách chương.